Một cổ nguyên anh lực tiến vào la bàn và quay trở lại tay của cổ bàn nguyên lai là như thế. Cuối cùng ta cũng hiểu được tu luyện tử hồng tuyệt không phải là tu luyện nguyên anh mà là cái la bàn này. Cổ bàn nhếch môi định cười bỗng nhướng mày, 300 ngày. Còn có 300 ngày là thiên kiếp sẽ tới, qua cửu cửu thiên kiếp là có thể phi thăng lên tiên ma yêu giới mà Hồng Quân từng đề cập tới. Tiểu quân Hồng Quân đang cùng Phượng Hy uống rượu trong thạch đình. Trong 30 năm qua họ chỉ ra ngoài hơn chục lần, còn lại là an an tĩnh tĩnh tu luyện đến gần hết thời gian 30 năm qua. Tiểu bàn, đến đây có phải là có thu hoạch? Hồng Quân gọi cổ bàn đến bên cạnh. Nhìn từ trên xuống dưới quả thật có điểm không giống bình thường. 30 năm qua tuy Hồng Quân không chuyên tâm tu luyện nhưng cũng đã tới độ kiếp trung kỳ. Cho dù Hồng Quân không tu luyện thì vô danh vật chất trong đan điền vẫn tiếp tục tăng trưởng. Có thể nói tu vi của hắn đích thực cũng tăng trưởng. Tiểu quân, 300 ngày nữa ta sẽ độ cửu cửu thiên kiếp. Cổ bản nhẹ nhàng cười, ngữ khí rất bình tĩnh. Không chút nào thể hiện vì sắp đối diện với thiên kiếp mà lo lắng. Cái gì? Tiểu bản ngươi nói ngươi sẽ độ kiếp trong 300 ngày nữa. Chúng ta có thể nói là tốt. Có thể cùng nhau độ kiếp. Ngươi thế nào mà lại sắp độ kiếp rồi nhỉ? 300 ngày. 300 ngày. Vẫn còn kịp. Tiêu Phượng, ngươi ở cùng tiểu bản. Ta đi bế quan. Ta muốn cùng tiểu bản độ kiếp. Hồng Quân nói đi là đi. Chạy thẳng vào Hồng Quân đạo tràng bên trong bắt đầu dụng tâm tu luyện. Này tiểu quân, mới nói thể đã bỏ chạy rồi hà. Cổ bàn đứng bên ngoài điện nhìn SQ mỉm cười, trong lòng nổi liền một tia cảm động. Hồng Quân từng nói qua thân thể hắn phòng ngự đích thực cường đại, nếu cùng cổ bạn độ kiếp thì có thể gánh bớt lôi kiếp cho cổ bàn, có thể đảm bảo phần trăm thành công cao hơn cho cổ bàn. Cổ bàn cũng biết hai người cùng độ kiếp thì thiên kiếp đích thực cường hãn hơn nhiều so với một người độ kiếp. Bản ca, quân ca đã nói như thế, huynh không cần lo lắng, quân ca thân thể phòng ngự cực kỳ cường đại, các người cùng nhau đồng thời độ kiếp, đối với huynh là rất có lợi. Phượng Hy đã thoái vị bằng ma đảo chủ, cười cổ bàn rồi khuyên nhủ. 30 năm, Phượng Hy đối với sự hiểu biết sâu rộng của Hồng Quân đích thực bội phục. Mãi về sau Phượng Hy mới biết được Hồng Quân cùng cổ bàn hai người đã sống vô số ngàn năm, đem tuổi mà so với hai gã quái vật này quả thực không thể so sánh. Tiểu Phượng, ta cũng hiểu được mục đích của tiểu quân, nhưng chỉ còn 300 ngày nữa ta sợ tiểu quân không thể cùng ta độ kiếp. Ta muốn tự mình đi chuẩn bị cho tốt cuộc độ kiếp này. Không, nhất định quân ca có thể cùng huynh độ kiếp. Tốc độ tu luyện của quân ca quả thật rất nhanh, thực sự có thể cùng huynh đồng thời độ kiếp. Phượng Hy là siêu cấp thần thú 12 kiếp tán yêu. Nếu Hồng Quân vượt qua thiên kiếp thì Phượng Hy đương nhiên cùng Hồng Quân phi thăng, vì nàng là linh thú của Hồng Quân. Nàng tưởng rằng như bản thân mình độ kiếp trước rồi sau đó chờ đợi bọn Hồng Quân cùng độ kiếp đồng thời cùng phi thăng. Xem ra chuyện này thì bọn Hồng Quân độ kiếp còn mình thì chờ đợi. 2 tháng sau, Phượng Hy đang cùng cổ bàn đánh cờ thì Hồng Quân cười to chạy đến. Tiểu bàn, ngươi chờ đợi chúng ta cùng nhau độ kiếp nhé. Tiểu quân, không lẽ ngươi cũng cảm nhận thấy thời gian độ kiếp? Cổ bàn kinh ngạc hỏi một câu, chỉ ngắn ngủi 2 tháng sau khi Hồng Quân bế quan, tu vi cũng đã đến độ kiếp hậu kỳ. Không sai, đúng là còn 240 ngày nữa ta sẽ độ kiếp, đúng vào ngày ngươi độ kiếp ha ha. Hồng Quân đắc ý cười to, vốn không nghĩ có thể cùng cổ bàn độ kiếp một ngày. Tiểu Phượng, ngươi cũng muốn độ kiếp lắm hả? Lần này cả 3 người chúng ta cùng độ kiếp, cùng phi thăng xem cảm giác đó như thế nào ha ha ha. Quân ca, không cần đâu, chỉ cần huynh cùng cổ bàn độ kiếp là được, nếu 3 người cùng độ kiếp thì nguy hiểm còn lớn hơn nữa. Phượng Hy trong lòng cảm động, Hồng Quân trong khi độ kiếp không vì nàng là linh thú mà quên nàng. Tiểu Phượng, ngươi còn không biết bản lãnh của ta sao? Lần này độ thiên kiếp mình ta cũng có thể kháng lại không việc gì. Thiên kiếp không thể gây tổn thương cho ta được. Thời gian 200 ngày trôi qua thật nhanh. Cuối cùng ngày 3 người độ kiếp tại Tử Huyền Tinh cuối cùng cũng đến. Lần này 3 người chọn một hòn đảo nhỏ trên biển để độ kiếp. Tại nhân gian giới, đối với cửu cửu thiên kiếp Hồng Quân thập phần tự tin. Nhìn lên bầu trời mây trắng lãng đãng trôi, nhưng ba người bọn Hồng Quân đã cảm giác được một loại áp lực. Không có bao lâu, không trung bắt đầu xuất hiện hắc áp áp đích, lôi vân, rất nhanh sấm chớp răng kín cả bầu trời. Trên đảo giống như đêm tối không còn nhận ra là chỉ đó ít lâu, mây trắng còn bay lượn. Như thế nào mà trời bỗng nhiên tối om thế này? Hai kim đan kỳ yêu thú vốn tới hải để ngoài khơi du ngoạn, bỗng dưng phát hiện hắc vân bao trùm toàn bầu trời. Bầu trời trở nên tối đen như đêm tối. Không phải là trời tối đâu, nhìn những đám mây kia đích thực là thiên kiếp. Một yêu thú chạy lên trên cao ngoài khơi nhìn những quang lôi lập lòe cùng mây đen tạo thành một dòng suối nối thành một thông đạo nối giữa trời và đất. Thiên kiếp, chúng ta mau chạy đi, kiếp vân này so với lúc trước ta độ kiếp thì cường đại hơn nhiều, không chừng là lục cửu thiên kiếp hay cửu cửu thiên kiếp. Một đạo tán lôi cũng có thể đánh cho chúng ta tan nát kim đan. Nhìn vào một điểm của kiếp vân, yêu thú nhìn kiếp vân càng kinh sợ, nhanh chóng lôi kéo đồng bọn hướng hải để chạy đi. Ba người cùng nghênh đón thiên kiếp so với một người thì cường đại gấp nhiều lần, đặc biệt là Phượng Hy siêu cấp thần thú 12 kiếp. Lần này độ kiếp thành công có thể phi thăng trực tiếp trở thành yêu vương. Oanh long long, thiên kiếp lần này so với lần Phượng Hy độ kiếp thì mạnh hơn gấp nhiều lần. Trên không gian một tiếng nổ lớn, một đạo thiên lôi từ trên cao hướng ba người phóng tới. Tiểu Bàn, Tiểu Phượng, các ngươi lui về phía sau cẩn thận. Hồng Quân vừa nhắc nhở xong thì đạo thiên lôi đã đánh thẳng vào người. Hồng Quân thân thể nhoáng lên, thối lui vài bước, trên người điện quang chớp nhoáng nhưng không có vẻ gì là chật vật cả. Tiểu Quân, ngươi không sao chứ? Cổ Bàn cuống quýt đỡ lấy Hồng Quân rồi vội vàng hỏi. Chỉ một đạo thiên lôi so với mình độ lục cửu thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Không việc gì, cứ giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Hồng Quân nhếch môi cười ý bảo mình không sao cả. Đạo thiên lôi này nhìn có uy lực rất lớn nhưng so với cơ thể trung phẩm thần nhân thì không đáng là gì. Mây đen vần vụ, dòng suối kiếp vân tiếp tục đại tăng, vô số điện quan lập lòe hòa cùng nhau hòa xuống dòng suối điện quang. Đạo thiên lôi thứ hai lớn gấp đôi đạo thiên lôi thứ nhất nhằm người Hồng Quân bổ xuống. Hồng Quân hét lớn một tiếng phi thân lên trời nghênh đón đạo thiên lôi này. Tại không trung Hồng Quân và thiên lôi va chạm, hắn bị đánh bật ngược trở lại lao xuống đất. Với phản lực cường hãn đó, hắn đã tạo trên mặt đất một hố to hơn 10 thước lún sâu vào đất. Phượng Hy hét to một tiếng vội vàng chạy đến. Tiểu Phượng, muội vẫn không tin tưởng ta sao? Hồng Quân vẫn còn nguyên hình dáng, chỉ có quần áo là bị chấn nát, quanh người vẫn còn bị linh lực bao vây. Phượng Hy đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Một lần nữa hắn lại lao lên, Cổ Bản nhìn hắn với con mắt lo lắng. Tiểu Quân, đạo thiên lôi sau giao cho ta. Không việc gì, Tiểu Bàn, đạo thiên lôi này căn bản không gây tổn thương cho ta. Dòng suối lôi điện lại tiếp tục gia tăng, ngoài khơi phía bên dưới hải để yêu thú. Các yêu thú triệt để tránh xa vùng biển này, ai nấy đều phát run. Chỉ một đạo thiên lôi tùy tiện đánh xuống vùng biển này cũng có thể khiến cho tất cả yêu thú hồn phi phách tán. Đạo thiên lôi thứ ba so với hai đạo đầu có vẻ yếu hơn, Hồng Quân thân thể không hề cử động nghi hoặc nhìn bầu trời. Đạo thiên lôi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, bốn đạo thiên lôi liên tục đánh xuống nhưng cũng giống như đạo thứ ba, cũng đều yếu như vậy. Cả bảy đạo thiên lôi đánh xuống không có phần hơn so với tứ cửu thiên kiếp. Cổ Bàn cùng Phượng Hy cũng phát hiện trong việc này có điều gì đó không đúng. Nhiều đạo thiên lôi như vậy cùng với tiếng sấm cường đại nhưng những đạo thiên lôi thì không phải nói Hồng Quân mà ngay cả một yêu thú động hư kỳ cũng có thể ngăn lại. Hồng Quân cũng thu lại nét cười trên mặt, nghiêm túc nhìn bầu trời đầy kiếp vân. Bảy đạo thiên lôi đã qua đi, cuối cùng trong lòng Hồng Quân cũng xuất hiện một cảm giác dị thường. Kế tiếp có hai đạo thiên lôi, tuyệt không thể giống những đạo thiên lôi trước đó. Oanh long long, bầu trời chấn động kịch liệt, tiểu đảo cũng bị chấn động rung lên bần bật. Đạo thiên lôi thứ 8 cũng yếu như đạo thiên lôi thứ 7, chỉ có tiếng sấm là cường đại mà thôi chậm rãi đánh xuống. Trông thấy đạo thiên lôi như vậy, cả ba người không xem ra gì, coi thường đạo thiên lôi này. Thiên lôi đánh xuống không gian, những luồn lôi điện bên ngoài bị oanh phá, dần dần thu nhỏ lại chầm chầm rớt xuống. Đạo thiên lôi giảm đi một nửa đột nhiên gia tốc, hung hăng công kích thẳng vào người Hồng Quân. Cổ Bàn cùng Phượng Hy đứng bên cạnh Hồng Quân bị dư lôi đánh bay ra xa.

Hồng Quân cũng chẳng hơn gì hắn. Tại ám tinh giới đi mấy ngày mà không gặp được một người, vừa mới gặp là đội quân hơn 100 người. Thấy Hồng Quân không phải là người của ám tinh giới, ngay lập tức hắn bị bắt giữ. Từ chỗ bọn họ nói chuyện với nhau, Hồng Quân biết rõ đây là thôn dân của Tang Nguyên Tinh. Họ tập thể đi đông như vậy là để bắt ngoại lai đột nhập. Mà tại ám tinh giới có thể xử lý ngoại lai là các trưởng lão. Trước mắt, bọn họ đã thông chi cho trưởng lão. Hồng Quân không biết mình được đưa đến gặp vị trưởng lão nào. Tang Nguyên Tinh, nơi này sao nghe quen thế nhỉ? Hồng Quân vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra. Tần Vũ ngày xưa tới ám tinh giới chính là Tang Nguyên Tinh. Tang Nạp Thôn đầu lĩnh chính là nam tử Hán lục cấp Tinh Vương Tư Đạt đưa tin cho trưởng lão. Tu nhà trưởng lão, ngoại nhân chúng tôi đã đưa tới. Hơn 100 người đưa Hồng Quân dừng lại dưới chân núi. Tư Đạt ả, các ngươi có thể lui, để cho hắn tự mình đi lên. Trên núi truyền xuống âm thanh, đích thị là âm thanh của trưởng lão tu nhà. Rõ, đại nhân, chúng ta cáo lui. Hơn 100 người rút lui cũng không thèm liếc mắt tới Hồng Quân một cái. Nhiệm vụ của họ là đưa Hồng Quân tới đây. Còn xử trí hắn như thế nào không liên quan đến họ, đó là việc của trưởng lão. Ngoại nhân kia, vương cấp ngươi còn chưa đạt đến làm sao có thể đến được ám tinh giới. Một chàng âm thanh dễ nghe truyền đến bên tai. Hồng Quân, cái này là cách tiếp khách của người ám tinh giới sao? Lại còn đứng trên cao nói chuyện với ta nữa chứ? Tiểu tử ngươi khẩu khí khá lắm, được, ta mời ngươi đi lên. Âm thanh cương mãnh vừa truyền đến. Hồng Quân cảm thấy không ổn, một cỗ lực cường mạnh ập đến. Hồng Quân không tự chủ được hướng trên cao bị hút tới. Lên tới đỉnh núi thì cỗ đại lực đó bỗng nhiên biến mất khiến Hồng Quân ngã lăn ra đất, tóc tai tán loạn. Ngươi thân thể tu luyện không tệ, có bị đòn nghiêm trọng cũng không sao. Thân thể ngươi có thể so sánh trình. Độ với thượng vương cấp, thật kỳ lạ. Hồng Quân bực mình, đứng dậy toan chỉ lên cao để chửi. Nhưng hắn chưa kịp chửi đã bị một cỗ cường lực hút lên trên cao giáng mạnh xuống đất. Lần này phải đến nửa ngày hắn mới đứng dậy nổi. Đế cấp thân thể quả nhiên cường đại, ngươi tới đây cùng ai? Thâm nhập ám tinh giới ta với mục đích gì? Trên đài cao, tu nhà trưởng lão đang ngồi ngay ngắn đột nhiên đứng dậy nhíu mày hỏi. Tu nhà trưởng lão chính là nữ tử mà khi xưa Tần Vũ gặp lần đầu tiên ở ám tinh giới, khi đó là vương cấp cảnh giới, bây giờ là 14 cấp tinh đế cảnh giới. Kim Hình Quân Văn Phong có vài lần muốn mời tu nhà đến Kim Hình Tinh Thánh Sơn đảm nhiệm chức phó tông chủ, nhưng đều bị tu nhà cự tuyệt. Tại đây, Tần Vũ đã để lại 7 tinh đế cấp kim trúc thú linh hạch, đích thực giúp tu nhà đột phá cảnh giới tinh đế cấp. Tu nhã thừa kế trước trưởng lão đã mấy 100.000 năm nay. Cái này là đạo đãi khách của người ám tinh giới sao? Nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là phi thăng giả lên đây. Hồng Quân như thế nào bị du nhập địa phương này? Bị 14 cấp tinh đế xuất thủ quả thật không thể so sánh với thiên lôi của nhân gian giới. Hồng Quân cũng đã cảm giác được thế nào là đau đớn. Nói nhả, tu nhã lạnh lùng cười. Từ trước tới giờ chưa từng nghe nói người phi thăng lại lên ám tinh giới, làm sao chịu nổi trọng lực ở đây chứ? Quả thật, tình huống ta có chút đặc thù, chỉ tại thân thể ta có chút cứng rắn thôi. Về vấn đề này Hồng Quân cũng không biết phải trả lời như thế nào, cũng không thể nói cho người này mình là người của thần giới, và có nói chuyện công pháp tu luyện thì cũng chẳng có ai tin. Hừ, nói nhả. Ngươi là thuộc hạ của ai trong tiên ma yêu giới? Hiển nhiên là tu nhà không tin lời của Hồng Quân nói. Nàng nghi ngờ hắn là thuộc hạ của ai đó ở tiên ma yêu giới. Ta nói rồi, ta là phi thăng giả có thân thể cứng rắn mà thôi. Được rồi, bây giờ cho ta biết, Kim Hình Quân bây giờ là ai? Có phải là Văn Phong đã phi thăng rồi không? Hồng Quân bây giờ chỉ biết có Văn Phong, trên ám tinh giới không biết một ai. Chỉ còn biết trông cậy vào mối quan hệ. Nếu Văn Phong đã phi thăng rồi thì hắn không còn có biện pháp gì cả. Đó là tên quý của người. Người tiên ma yêu giới cũng dám trực tiếp nói ra. Nói mau, là ai phái ngươi tới? Hồng Quân nói ra tên của Văn Phong làm tu nhã càng thêm nghi ngờ. Vẫn chưa phi thăng, thật là tốt quá. Ngươi nói cho Văn Phong ta là bằng hữu của Hình Viễn, khẳng định hắn sẽ gặp ta. Hồng Quân cao hứng kêu lên, không ngờ vừa dứt lời đã bị một trưởng của Tu Nhã văng tít ra xa, tóc tai rối bù. Ngươi coi ta là cái gì hả? Hình Viễn bệ hạ đã phi thăng ngàn ngàn năm, ngay cả Lưu Tinh bệ hạ cũng đã phi thăng. Ngươi chỉ là tiên thiên cảnh giới nho nhỏ mà dám nói là bằng hữu của Hình Viễn bệ hạ. Hồng Quân bị một trưởng này đánh cho chấn động, khóc không ra nước mắt. Hắn cùng Hình Viễn ở Vân Vũ Thành có biết nhau, đồng thời cùng cha hắn nói chuyện với nhau không ít lần. Nhưng sợ rằng dù lần này có nói thật cũng không ai tin được. Được, ta không nói nhiều, chỉ cần ngươi cho ta gặp Văn Phong là được. Hồng Quân đi lên, liên tục bị đánh cho 3 lần, trong lòng không khỏi thầm than mình xui xẻo. Ngươi quả thật rất thú vị, vẫn muốn gặp bệ hạ, chẳng lẽ thấy bệ hạ là có thể cứu ngươi? Ta nói cho ngươi, ngươi lại không nói thật đi, ta Tu Nhã có thể trực tiếp xử ngươi tử tội. Tu Nhã nói không phải là Thách Hồng Quân, nếu không có Vô Ảnh đao, Tu Nhã hoàn toàn có thể giết chết Hồng Quân. Thân thể Hồng Quân đích thực phòng thủ cường ngạnh có thể so sánh với chuyên môn tu luyện của Kim Hình Tông, so sánh với 16 tinh đế cấp cao thủ không sai biệt lắm. Bình thường thân thể trung phẩm thần nhân phòng ngự có thể còn mạnh hơn một chút so với trung phẩm thần khí Tu Nhã. Người là Tu Nhã, chính là Tang Nguyên Tinh Tu Nhã đó sao? Hồng Quân biết, Tu Nhã tại ám tinh giới có biết cha hắn, và chính cha hắn cũng đã từng giúp đỡ nàng. Đúng vậy, ta chính là Tang Nguyên Tinh Tu Nhã, ngươi đừng có nói ta với ngươi là bằng hữu chứ. Tu Nhã cười lạnh nói, ta biết, ta với cô lần đầu tiên gặp mặt thì sao là bằng hữu được chứ, nhưng ta có biết cô có biết một người, hơn nữa quan hệ còn rất thân thuộc, cô có muốn biết người đó là ai không? Ngươi nói xem người với ta rất thân thuộc là ai? Lưu Tinh, tinh tế khổ tu giả Lưu Tinh. Cũng chính là Kim Hình Quân Lưu Tinh. Hồng Quân còn nhớ rõ lúc trước cha hắn có nói qua, trước đây đến ám tinh giới cha hắn lấy thân phận là tinh tế khổ tu giả. Lưu Tinh bệ hạ, vẻ mặt của Tu Nhã có chút thay đổi, ánh mắt mông lung phức tạp. Suy nghĩ lại, ánh mắt ánh lên vài tia oán hận. Này, Hồng Quân nhìn thấy ánh mắt đó cũng choáng váng, không biết sau lưng mẫu thân cha hắn đã làm cái gì. Hồng Quân đối với cha thập phần tin tưởng, nhưng nhìn vẻ mặt của Tu Nhã thì hắn cũng không thể không miên man suy nghĩ được. Ngươi nói bậy, Lưu Tinh bệ hạ đã phi thăng ngàn ngàn năm nay, ngươi thế nào mà lại gặp qua được người? Tu Nhã có chút điên cuồng đứng dậy, trong tay xuất hiện một vật, đích thị là một mũi kiếm. Thần khí, Hồng Quân đồng tử mở rộng, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Có thần khí thì Tu Nhã hoàn toàn có khả năng giết chết Hồng Quân. Vô Ảnh đao cũng âm thầm chuẩn bị, thấy tình thế bất lợi có thể tùy cơ ra tay. Tu Nhã, ngươi nên tỉnh táo, thật không dám giấu giếm, ta ở thần giới có gặp qua và diện kiến người. Ta có tình huống đặc thù mới tới nhân gian giới, vì tu vi đảo thối nên mới phải trở thành người nhân gian giới, chỉ còn lại thân thể cứng rắn. Hồng Quân không muốn nghĩ tới cha hắn với người này là địch nhân, với tu vi của hắn hiện nay. Dù có Vô Ảnh đao cũng chưa chắc có thể giết được Tu Nhã. Ngươi có gì để chứng minh ngươi là người từ thần giới xuống? Nếu nói sai thì không ai có thể cứu được ngươi. Tu Nhã bay đến bên cạnh Hồng Quân, trên tay vẫn đích thực cầm một thanh kiếm. Trong lòng Hồng Quân quả thực sự hãi. Từ trước tới bây giờ, đây là lần hắn cảm thấy nguy hiểm nhất. Ta nhớ kỹ Lưu Tinh bệ hạ từng nói qua, ngài từng cứu ngươi, còn tặng cho ngươi 3 khỏa kim trúc thú hạch làm lễ ra mắt 3 khỏa kim hạch. Tu Nhã sửng sốt, mũi kiếm trong tay cũng chậm chậm thu về. Lưu Tinh đã đưa cho nàng 3 khỏa kim trúc thú linh hạch. Chuyện này chỉ có 2 người biết. Tu Nhã chỉ nói cho thôn nhân rằng Lưu Tinh giúp nàng giết 3 kim trúc thú, chứ chưa từng nói cho ai biết Lưu Tinh tặng nàng kim trúc thú linh hạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, thế lực phân hòa. Tu Nhã lật tay liền xuất hiện 3 khỏa kim hạch. Nàng si ngốc nhìn 3 khỏa kim hạch thì thào nói, Lưu Tinh bệ hạ, người này thật sự có gặp qua người sao? Nếu không, làm sao hắn biết người tặng ta 3 khỏa kim hạch? Hồng Quân thu lại khẩu khí, nhìn rõ hình dáng nàng, trông dáng vẻ đó có vẻ như sẽ không cùng hắn động thủ. Một lát sau, nàng thu hồi ba khỏa kim hạch, mỉm cười nhìn Hồng Quân, vẻ mặt không còn lãnh đạm như lúc trước. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên là gì? Tu Nhã tiểu thư, người tin tưởng ta rồi chứ? Không phải ta tin ngươi, mà là ta tin tưởng Lưu Tinh bệ hạ. Nếu ngươi đã biết ba khỏa kim hạch này, mặc kệ ngươi ở địa phương nào gặp qua người, ta đều không giết ngươi. Tu Nhã nhẹ nhàng nói, xoay người bay lên ghế trên cao. Trong lúc xoay người đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chỉ có điều Hồng Quân không để ý thấy. Vậy là tốt rồi, Tu Nhã tiểu thư, ta tên gọi là Hồng Quân, người có thể gọi ta là Tiểu Quân cũng được. Tiểu Quân, ngươi nói ngươi trực tiếp phi thăng lên ám tinh giới. Từ trước tới giờ ta chưa từng biết có phi thăng giả nào sau khi phi thăng lại xuất hiện ở ám tinh giới cả. Nói về chuyện này lại khiến Hồng Quân bực mình, phi thăng nơi nào cũng được, phi thăng ngay lên ám tinh giới. Mà bản thân ám tinh giới với người phi thăng cũng không có quan hệ tốt cho lắm Tiểu Quân này. Sự kiện này quả thật là ngạc nhiên à nha. Ngươi định ở lại với chúng ta hay đi tiên ma yêu giới? Tu Nhã cười cười, với cương vị là một trưởng lão, nàng có khả năng để xử lý tình huống của Hồng Quân. Tu Nhã tiểu thư, muốn về lại tiên ma yêu giới thì ta quả thực không có khả năng, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của tiểu thư không có gì. Không xa ở tinh cầu này có một cỗ truyền tống trận, có thể truyền tống trực tiếp tới tiên ma yêu giới. Nếu ngươi muốn đi ta có thể giúp cho ngươi đi. Vậy đa tạ tiểu thư, chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng được giải quyết. Hồng Quân trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Không cần khách khí, nếu ngươi sau này gặp lại Lưu Tinh bệ hạ chỉ cần ngươi chuyển lời hộ ta là Tu Nhã cảm ơn người và luôn nhớ kỹ về chuyện ba khỏa kim hạch. Tu Nhã nói chuyện này trên mặt bỗng ửng hồng. Thấy thế, Hồng Quân trong lòng sợ hãi thầm nghĩ, phụ thân à, con không nghĩ cha ở hạ giới lại có hồng nhan chờ đợi, mãi mãi không quên. Tu Nhã, xin lỗi nàng, vì phụ mẫu ta không thể chuyển những lời này được. Ở tiên ma yêu giới, những người đồng lứa với Tần Vũ đều đã phi thăng, Long tộc cũng được Ngao Vô Danh mang đi hơn một nửa, sinh sống ở tiên ma yêu giới Tần Mông vũ trụ. Tại tiên ma yêu giới Long Hoàng chính là Phương Điền. Tại Tử Huyền Tinh, Phương Điền biết Hồng Quân là hậu nhân của Tần gia nên cũng có chút bất đắc dĩ. Phương Điền từ lâu đã biết Tần Vũ là người rất kinh khủng. Không cần phải tìm hiểu nhiều, thông qua Ngao Vô Danh đã biết Tần Vũ bây giờ đã siêu việt trên mức thiên tôn, tẩu thú nhất tộc. Sau khi Hầu Phí cùng Đại Viên Hoàng phi thăng không xuất hiện một siêu cấp thần thú nào. Hiện tại thế lực của Tử Đồng Ngưu Ma Hoàng không bằng trước kia. Bất quá không có bản man tỏa trận nhưng cũng có một bát cấp yêu đế Ngưu Hoa nên địa vị cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Phi Điểu nhất tộc, bằng Ma Hoàng siêu cấp thần thú Ám Điện Phương Lam, cùng Phượng Hoàng nhất tộc đều ẩn cư. Nhưng hiện tại bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc xuất hiện một người, là một bát cấp yêu đế, đó là bát cấp yêu đế Kim Sí Đại Bằng Tông Quật. Tông Quật yêu thích một người của Phượng Hoàng nhất tộc là Nghê Minh và hai người đã thành vợ chồng. Vì yêu Nghê Minh, Tông Quật vẫn áp chế công lực của mình ở mức bát cấp yêu đế, không lên cửu cấp yêu đế. Nếu không, Tông Quật đã sớm phi thăng. Hiện tại hai vợ chồng họ đều là bát cấp yêu đế, ngay cả bằng Ma Hoàng cũng không dễ dàng đắc tội với họ.